Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44 học thần. Tiểu Khê sớm, Giang Khê tiến phòng học, liền thấy ngày thường yêu nhất điều nghiên địa hình đến giáo Tôn Đình Chiều nàng đánh thanh tiếp đón. Nàng kiều kiều khóe miệng. Sớm, Tôn Đình khẩn trương hề hề mà nhìn nàng. Giang Khê không tự giác sờ sờ khuôn mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ là buổi sáng bánh bao nhân cọ trên mặt. Làm sao vậy? Một hồi lão ban liền phải tới niệm thành tích. Ngươi không khẩn trương? Khẩn trương cái gì? Nên như thế nào liền như thế nào? Giang Khê nhướng mày. Thấy này tiểu cô nương gấp đến độ đỏ mặt tía tai. Từ cặp sách đào cái bình sữa bò đưa qua đi. Dụ Hồng ý vị nói. Tới một lọ. Tiểu Khê, Tôn Đình còn muốn lại nói. Lại bị Lục Châu Nhi một cái tát chụp tới rồi đầu. Được, ta nói Tiểu Đình Đình. Ngươi đừng hoàng đế không vội thái giám cấp. Không thấy nhà ngươi Tiểu Khê tính sẵn trong lòng. Lớp đệ nhất là có điểm khó. Trước năm nhưng không hề sợ a. Giang Khê không nhiều làm giải thích. Hai đời tới nay nàng cũng là lần đầu tiên khảo thí như vậy đua. Khảo trước một ngày ngạnh xinh xinh nhìn đến rạng sáng 4 điểm. Đêm cùng ngày muốn khảo khoa toàn bộ qua một lần. Dựa vào giải ưu lộ liền qua 2 ngày nhật tử. Thể hộ uống cũng thật không hổ đối này một vạn nhân khí giá trị. Như vậy nhổ cho vịt ăn thức mà tắc. Cũng không đem đầu óc tắc thành hồ nhão. Ngược lại là từ trước còn sót lại ký ức bị một chút trải vuốt rõ ràng. Phân tích cặn kẽ dường như ở trong đầu cấu thành một cái hoàn chỉnh tri thức giá cấu. Giang Khê làm bài chưa từng như vậy thuận. Mỗi một cái tri thức điểm đều có thể rành mạch tìm được xuất xứ. Logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, kia một chương chương bài thi quá đi xuống. Quả thực là nước chảy mây trôi, không một chút khó xử. Trương Viện, ngươi nghe không nghe được? Lớp đệ nhất, còn trước năm, khoác lác không chuẩn bị bản thảo. Đường ai thành tích đều là gió to quát tới. Nói siêu liền siêu a. Liễu Thanh Thanh một bên cười, một bên làm bộ cùng ngồi cùng bàn nói chuyện. Hôm nay phóng thành tích, đại bộ phận học sinh đều so ngày thường tới sớm mà ni. Có người gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Giang Khê, vạn nhất không khảo hảo, ngươi liền cùng Lưu lão sư chịu thua. Nàng nói như thế nào cũng là lão sư, mắng bài câu sự sẽ không thật làm khó dễ ngươi. Chính là Lưu lão sư cũng liền nói lời nói khó nghe điểm. Nhịn một chút liền đi qua. Đại bộ phận đồng học đều không cho rằng Giang Khê có thể ở cùng Lưu lão sư ước định chung thắng được. Bọn họ đối Giang Khê từ trước tao ngộ bảo trì thương hại, đối nàng thành tích lui bước tỏ vẻ lý giải. Khá vậy, xác xác thật thật không cho rằng ở lại làm cho thẳng bá lại tham gia thi đấu đồng thời. Còn có người có thể tại như vậy, trong thời gian ngắn đem lạc hậu thành tích kéo lên đi. Giang Khê trước sau im miệng không nói. Chỉ là cặp kia đen như mực con ngươi làm chạm được người như là bị đông lạnh đến. Liên tục không đến một giây liền sôi nổi đem tầm mắt dịch khai. Trong phòng học an tĩnh xuống dưới, bên tai ong ong thanh rốt cuộc ngừng. Giang Khê lúc này mới vừa lòng mà dỡ xuống cặp sách, đang muốn đem thư lấy ra hướng bàn trong túi tắc, lại đụng phải một thứ. Lấy ra vừa thấy, thuần chân, sữa chua, còn có một bao đồ ăn vặt. Từ đâu ra? Lục Châu Nhi đem ngón trỏ ấn ở ngoài miệng, tỏ vẻ không phải nàng. Nhìn quanh một vòng, đại bộ phận học sinh đều rũ đầu. Phát ngốc, đọc sách, chỉ có Ngô Kiệt giống như là một đêm tặc, ở trên bàn buồn ngủ. Giang Khê đứng dậy, Ngô Kiệt mơ mơ màng màng, gian cảm giác bên người có người. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy ban hoa kia trương trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt. Hắn tính trẻ con mà nở nụ cười, lộ ra hai viên răng nanh, ngoặc kép, sao ngươi lại tới đây? Giang Khê cua cua trong tay sữa chua cùng đồ ăn vặt. Trả lại ngươi, không cần. Ngô Kiệt cười đến bĩ khí, cũng không nói muốn, cũng không nói không cần. Liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn người. Giang Khê trầm mặc mà đem đồ vật thả lại hắn trên bàn. Xoay người trở về chỗ ngồi, bên cạnh ngồi cùng bàn cười hắn một tiếng. Ngươi ngốc lớn mật a. Giang Khê cũng dám truy. Ngô Kiệt xé kéo đem đóng gói túi hủy đi, cười nói, ta thật đúng là đuổi theo ngươi đại sao? Đệ nhất đường là toán học khóa, Lưu lão sư phủ một đống bài thi vào cửa, nhìn quanh một vòng, tầm mắt ở Giang Khê trên người đốn sẽ mới rời đi. Khóa đại biểu phát bài thi ở một mảnh khẩn trương cùng an tĩnh không khí bị một chương, chương đã phát xuống dưới, mỗi người nhón chân mong chờ. Lúc này cũng không ai lo lắng Giang Khê cùng lão sư chi gian đánh cuộc. Lần này toán học cuốn đặc biệt khó, cũng không biết có thể khảo vài phần. Trần Tinh phát đến Giang Khê trước mặt khi, biểu tình có chút phức tạp. Thanh âm thực nhẹ, ngoặc kép, chúc mừng. Giang Khê tiếp nhận bài thi, nhìn mắt cuốn thượng điểm, bỗng dưng cười, khách khí. Lục Châu Nhi đem cổ mau ruỗi trưởng thành cổ lộc cũng chưa thấy rõ, thẳng đến lão sư xoay người mới bắt được cơ hội hỏi vài phần. Giang Khê đem bài thi dựng nửa chương, Lục Châu Nhi nhịn không được đào tào một tiếng. Ngươi không phải người, như vậy khó bài thi. Cuối cùng một đạo đại đề nghe nói là Olympic toán đề, siêu cương cái loại này. Giang Khê cư nhiên được mãn phân, Tôn Đình cũng thay nàng cao hứng. Chung quanh đều nhịn không được nhìn thoáng qua. Thật đúng là, này phân, ngẫm lại nhà mình điểm, đánh giá này mãn phân, chỉ sợ niên cấp cũng không mấy cái có thể được. Đang nghĩ ngợi tới, bàn giáo viên trước Lưu lão sư bỗng dưng đem bài thi quán tới rồi trên bàn. Này tiết khóa tự học, Trần Tinh ngồi vào bàn giáo viên trước. Một tiết khóa liền như vậy tĩnh như nước lặng qua đi. Chờ đến một chút khóa, cơ hồ tất cả mọi người vây tới rồi Giang Khê trước bàn. Giang Khê, ngươi cũng thật hành, mãn phân 100 nhị, một phân không khấu, ngươi được lắm mà ni. Lưu Dương thần bí hề hề mà vào cửa. Các ngươi biết nhị ban Lư Hạo toán học khảo vài phần, 113, khóa đại biểu, ngươi khảo vài phần. Trần Tinh mặt đỏ hồng, không, không vài phần. Một bên đem bài thi hướng trong dấu dấu, Liễu Thanh Thanh, vừa mới ai ở kia thông khí lạnh lời nói chúng ta khê khê khảo không tốt. Hiện tại nhưng thật ra ra tới nói a. Lục Châu Nhi hiện tại kiêu căng ngạo mạn, đặc có đại tổng quản trước mặt một sớm đắc thế tiểu thái giám bộ dáng. Liễu Thanh Thanh đâu chịu nhận, mới một môn khóa nhìn ra được tới cái gì, nói không chừng chính là chó săn phân vận. Hạt đụng phải, này cứt chó vận ngươi như thế nào không chạm vào tới thử xem. Lục Châu Nhi vén tay áo thượng, bị Giang Khê giả, ngươi cũng được, trong chốc lát sư thái nên tới. Cùng nàng nói cái gì nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, sư thái cũng phủ một đống bài thi vào cửa, chỉ bảo trong nhà cảnh tượng náo nhiệt, trước bản mặt. Các ngươi còn có tâm tình nói chuyện phiếm, khảo ra nhiều thế này phân, còn hi hi ha ha giống cái gì. Giang Khê chung quanh người tức khắc làm điểu thú tán, nàng thở vào khẩu khí, chủ nhiệm lớp, dâm uy, dưới, toàn bộ nhất ban đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đang ở mọi người sôi nổi phỏng đoán chính mình rốt cuộc khảo đến có bao nhiêu kém khi, Sư Thái đột nhiên cười, nàng gương mặt kia cười, liền có vài phần lang bà ngoại dường như hiền lành. Như thế nào, héo, như vậy, nhưng không giống chúng ta đường đường nhất ban mênh mông khí độ. Lão sư, ngài đừng lấy chúng ta trêu đùa. Nhị ban bọn họ ban ban chủ nhiệm đều đem các khoa thành tích báo ra tới. Liền chúng ta ban, trừ bỏ một số học thành tích, mặt khác, cũng không biết Lưu Dương. Ngươi nhưng câm miệng đi, quay đầu lại làm ngươi ba mẹ tới cùng ta nói chuyện lời nói. Sư Thái cười mắng, nhìn ra được cảm xúc thực hảo. Nàng hai tay ấn ở trên bàn, dừng một chút. Lần này khảo thí, chúng ta ban so nhị ban bình quân cao hơn 0.8 phân. Đứng hàng cả 5 cấp đệ nhất, mấu chốt nhất chính là, chúng ta ban ra cái niên cấp đệ nhất. Sư Thái ánh mắt đảo qua toàn ban, ở Giang Khê trên người dừng một chút. Các ngươi đoán xem, sẽ là ai? Lão sư, ngài đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta nghe được trong lòng hốt hoảng a. Lớp trưởng đi đầu, thành tích xếp hạng ở phía trước mấy cái đồng học sôi nổi rụt rè mà cười cười. Trong mắt toát ra chờ mong, khẩn trương, nôn nóng, vị này niên cấp đệ nhất, toán học, địa lý, sinh vật, toàn bộ mãn phân, 7 môn tổng phân 804, nàng một người cầm 825. Lực áp nhị ban Lư Hạo 2 phân. Ta có thể nói, ở toàn thị trong phạm vi này thành tích cũng là số 1 số 2. Liền ở đại gia ăn uống bị đếu đến tối cao khi, Sư Thái bỗng dưng cười, ngữ khí cực kỳ tự hào, chúc mừng chúng ta Giang Khê đồng học. Giang Khê bỗng dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất ban sở hữu đồng học đều ngây người. Liền như Liễu Thanh Thanh vừa rồi lời nói, đại bộ phận người cảm thấy, toán học kia thành tích hẳn là trời xui đất khiến, tùy đường trắc nghiệm khảo đến đếm ngược, như thế nào mới mấy ngày công phu, liền lập tức nhảy tới niên cấp đệ nhất, này trong đó, giai tầng kém đến quá lớn đi, liền cùng một cái khất cái lắc mình biến hóa. Trở thành nhà giàu số 1 giống nhau nghe rợn cả người. Chư vị đừng quên, Giang đồng học từ trước ở trong ban cũng là số 1 số 2. Giang Khê, gần nhất ở nhà không có thiếu dụng công đi. Thật là cái hảo hài tử. Tới, lấy bài thi đi. Sư Thái trong mắt ôn nhu, là thật thật tại tại. Nàng xác thật cảm thấy cái này học sinh không dễ dàng. Cảm ơn lão sư. Giang Khê tiến lên, đi lấy bài thi. Sư Thái nghiêm mặt nói, ta mỗi lần trải qua phòng học, ở các ngươi ngoạn nhạc, đùa giỡn thời điểm, đều phát hiện Giang đồng học ở nghiêm túc học tập. Bởi vậy có thể thấy được, chăm chỉ cùng khắc khổ, mới có thể chân chính thúc giục người tiến bộ. Không, là thể hổ uống. Giang Khê ở trong lòng yên lặng sửa đúng, tiếp tục nghe Sư Thái đem chính mình làm chăm chỉ khắc khổ ví dụ giáo dục nhà mình học sinh. Ban trung thường thường quét tới khác thường ánh mắt, bị nàng trực tiếp xem nhẹ. Chờ đến ngữ văn khóa kết thúc, Sư Thái vừa đi, nhất ban cơ hồ toàn bộ bạo. Giang Khê, lần này khảo tốt như vậy, nhưng đến mời khách a. Lần này kỳ trung khảo thí trong trường học chính là có học bổng đệ nhất danh, nghe nói có 500 money. Lưu Dương cùng Lục Châu Nhi ồn ào, Tôn Đình giúp đỡ tâng bốc. Giang Khê nhìn bọn họ cười đến nhạt nhẽo, nhưng kia nhạt nhẽo ý cười lại thật lâu không tiêu tan. Hành, buổi tối đi ăn tương tương ký. Tương tương ký là trường học phụ cận một nhà món ăn Hồ Nam tiệm ăn. Người đều tiêu phí 70 tả hữu. Đối học sinh cũng không giàu có học sinh tới nói, vẫn là có chút tiểu quý. Ra, tương đương Giang Khê mời khách. Tất cả mọi người đều biết, Hiện tại Giang Khê được thi đấu tiền thưởng, không thiếu tiền. Ngô Kiệt hoảng đầu thấu tiến vào, tính ta một cái bái. Giang Khê chiều hắn nhìn thoáng qua, tâm tư chuyển động phiên, cười tủm tỉm nói, thành một đốn tương tương ký, ăn đến đại gia trong bụng lưu viên. Lục Châu Nhi, Tôn Đình chiều nàng xua tay cáo biệt. Lưu Dương liếc Ngô Kiệt liếc mắt một cái, chiều Giang Khê bợn cợt mà tễ nháy mắt. Giang đồng học, chơi đến vui sướng. Ngô Kiệt ngông nghênh mà vẫy vẫy tay, ta tới đưa Giang đồng học trở về. Lời nói không để yên, đèn đường tiếp theo nhẹ nhàng phong độ lão soái ca chiều Giang Khê đi tới. Một bên quen thuộc mà sách Giang Khê cặp sách, một bên vui tươi hớn hở hỏi, Khê Khê, ăn no? Giang phủ không tự giác liếc Ngô Kiệt liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người này nhìn không phía trước Lư đồng học ngoan, không giống người tốt. Ba, đây là ta đồng học Ngô Kiệt. Giang Khê tùy ý mà giới thiệu câu, xua tay cáo biệt. Ngô Kiệt trơ mắt nhìn Ban Hoa ngồi trên nhà mình lão phụ thân mô tô ngây ngang mà đi, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Có người quen thấy một màn này, tiến lên đáp bả vai, hỏi, Ngô ca, này nữ rất tịnh a, tân coi trọng. Ngô Kiệt liếc mắt nhìn hắn, đem hắn tay kéo xuống dưới, đỉnh đỉnh má giúp, quan ngươi chuyện gì, ngươi cũng đi theo ngây ngang mà đi. Giang Khê vừa đến ra, Tiểu Duyên liền nhảy nhót ra tới, hắn nghẹn vài thiên, rốt cuộc không nhịn xuống, ký chủ chú ý, nhân khí giá trị đã giáng đến 78 vạn, thấy Giang Khê thong thả ung dung, không dao động, đấu đại tự nhiễm hồng, ký chủ, lại không được động liền chậm, Giang Khê, nga, một tiếng, hoạt khai di động, đăng Weibo, phát Weibo, vì thế, Tam Thiên Thủy fan rốt cuộc ở 4 ngày sau, được đến cái thứ nhất, thuộc về nhà mình trưng nấu xinh đẹp đánh trả. Tam Thiên Thủy về, hình minh họa kỳ trung khảo thí phiếu điểm, mặt đau không, một gáo các fan cấp quỳ, ta nữ thần học thần bám vào người, sưng lên, cấp quỳ, tổng phân 804, chỉ khấu 15 phân. Chỉ có ta một người cảm thấy hưng. Giả sao, Giang Khê không hồi phục, chỉ ném một cái liên tiếp. Hoan nghênh đi vào Tam Thiên Thủy phòng phát sóng trực tiếp. 8 giờ rưỡi đúng giờ phát sóng. Tam Thiên Thủy rốt cuộc muốn khai phát sóng trực tiếp. Các fan khắp trốn mừng vui. Người qua đường nhóm bị này thành tích vọt đến, quyết định cũng tiến phòng phát sóng trực tiếp. Xem này, học thần, hàm kim lượng, hết chương.